Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 507, chương 509, đáy biển mộ huyệt cùng chuẩn bị. Kỳ thật Chu Tà như thế khách khí hoàn toàn là không cần thiết. Hắn trực tiếp để mang cá đi điều tra đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng dạng này khách khí một tí tất cả mọi người cao hứng. Không phải sao? Hai người tại bãi cát vừa trò chuyện chơi, chờ lấy mang cá trở về. Vẻn vẹn qua hơn 10 phút, vẫn là mang cá xuống nước cái chỗ kia một đạo hắc ảnh lóe lên. Không có gây nên nước mặt mảy may ba động, mang cá xuất hiện ở Chu Tà trước mặt. Âm soái, tìm được a? Chu Tà đuổi bước lên phía trước hỏi thăm. Mang cá tương đương gật gật đầu. Tìm được. Ngay tại đảo nhỏ hướng bắc hơn 100 mét địa phương, nơi đó đáy biển có cái cửa hang. Ta theo cửa hang xuống dưới phát hiện nơi đó mặt lại là cái mộ huyệt. Bất quá bởi vì thủy áp quan hệ, mộ huyệt đỉnh chóp đã sập cái động. Bên trong mộ chặng đường nằm ngổn ngang tràn đầy biển hầu tử. Ta cũng không dám vào đi. Một hai cái ta có thể nhẹ nhõm đối phó, nhưng trong này mặt tối thiểu 40-50 con biển hầu tử, nếu như bị bọn hắn ngăn ở bên trong ta cũng nguy hiểm. Mộ huyệt, 40-50 con. Chu Tà trong lòng lộp bộp một tí. Cái này số lượng hơi nhiều a. Ta để ngươi nhìn ta nhìn thấy họa diện. Mang cá mọc ra màng tay phải vươn hướng Chu Tà. Chu Tà hiểu ý, đưa tay cùng hắn nắm cùng một chỗ. Cảm giác lạnh buốt trơn nhãn, đồng thời Chu Tà thấy được mang cá vừa mới nhìn thấy họa diện. Cửa hang vị trí, lớn nhỏ, mộ đạo hình dạng, biển hầu tử số lượng. Hắn phảng phất như là chính mình tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Kia âm u mộ đạo trung hải hầu tử nhóm chỉnh chỉnh tề tề ngồi xổm ở hai bên. Phảng phất như là một loại pho tượng không nhúc nhích, đương nhiên, cũng không có hô hấp. Kia một thân tóc xanh theo nước biển ba động có chút trên dưới chập trùng. Kia một đôi đen kịt lợi chảo lóe khiến người ta run sợ hàn mang. Những tin tức này đã đầy đủ. Chu Tà buông lỏng ra nắm tay. Hắn không thích mang cá trên tay loại kia trắng nõn nà xúc cảm. Đồng thời cũng không thích tại nước dưới cảm giác. Vậy được, phiền phức âm soái, biết những này là đủ rồi. Ta đưa ngươi trở về đi, mặc dù mang cá chính mình cũng có thể hồi địa phủ. Nhưng nếu là Chu Tà nhận nó tới, tiễn hắn trở về tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Chu Tà xuất ra dao điêu khắc lại là vạch một cái. Địa phủ cửa hang lại xuất hiện. Tốt, nếu như Chu phán ngươi xử lý kia ổ biển hầu tử thời điểm có làm được cái gì đến lấy ta địa phương. Lại tới tìm ta a. Mang cá tại hồi địa phủ trước lại khách khí một câu. Chu Tà tự nhiên gật đầu. Đi, các loại mang cá rời đi về sau tiện tay khóa lại cửa hang. Cao mày tự hỏi, tình huống đã thăm dò rõ ràng. Hiện tại chỉ cần chế định phương án hành động. Trong đầu của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện hai cái phương án. Một cái là dùng huyết thực đem biển hầu tử dẫn ra một mẻ hốt gọn. Một cái khác phương án liền là trực tiếp trấn áp. Theo mang cá thuyết pháp, biển hầu tử hẳn là tất cả đều tại trong huyệt mộ. Chỉ cần đem cửa hang một phong, hẳn là liền sẽ không còn có biển hầu tử đi ra. Có thể hai loại phương pháp đều sẽ có thiếu hụt. Loại thứ nhất cũng không thể cam đoan sở hữu biển hầu tử đều chạy đến. Loại thứ hai lời nói nghĩ đến biển hầu tử kia móng vuốt sắc bén. Thật không dám xác định bọn hắn có hay không lại đào ra một cái hố đến. Chu Tà tại nguyên chỗ lẳng lặng đứng 5 phút đồng hồ. Đồng Lệ Á ở một bên nhìn hắn 5 phút đồng hồ. Nàng biết Chu Tà đang tự hỏi, đương nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn. Cứ như vậy, Chu Tà hướng phía cách đó không xa biển hầu tử sao huyệt phương hướng liếc mắt nhìn. Chằm chằm, định hạ phương án, biển hầu tử sự tình có biện pháp. Đồng Lệ Á nhìn thấy hắn ma quyền sát trưởng bộ dáng, tự nhiên biết trong lòng của hắn có chủ ý. Nhịn không được kéo lại cánh tay của hắn hỏi. Chu Tà đập vỗ tay của nàng. Có một tia trêu chọc, cũng có một tia áy náy. Kịch thấu không tốt, ngươi chờ nhìn liền tốt. Bất quá đoán chừng lại được để cho các ngươi đoàn làm phim rút lui một tí. Phải xử lý cái này Biển Hầu Tử, lời nói động tác sẽ không nhỏ. Đồng Lệ Á nghe xong, nghĩ đến Hoa Thần Hồ lúc sự tình, lập tức hiểu rõ, hoạt bát cười một tiếng. Cầu hoa tươi không, kia nhất định phải. Ta không có vấn đề à, dù sao ta là sẽ không rút lui là được rồi. Chu Tà nhìn xem dáng dấp của nàng không khỏi mỉm cười. Đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng. Địa phủ đều dẫn ngươi đi 3 lần. Chút chuyện nhỏ này không cần rút lui. Chu Tà không lại trì hoãn. Công trình to lớn, nhất định phải sớm bắt đầu chuẩn bị đứng lên, hôm nay còn không rõ có kịp hay không. Biển Tỉnh Hành Động tổ trưởng dãy số hắn có, chỉ là một mực không có liên hệ mà thôi. A chà, là ta, Chu Tà. Trong điện thoại di động truyền đến giọng nữ ẩn ẩn có chút kích động. Không, Tà ca, người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Đã lâu không gặp. Chu Tà mỉm cười. A chà, là lúc trước trong tổ 2 đóa hoa chi nhất. Kiều Kiều là phách vương hoa, lời nói A Trà liền là lan hoa. Thanh tân đạm nhã, mang theo một cặp mắt kiếng nhã nhặn không thích nói chuyện. Ta tại Biển Tỉnh Duyên Hải một cái gọi Cầu Đá thôn làng trài nhỏ. Có chút việc cần phải xử lý một tí, động tác hẳn là sẽ khá đại. Thanh âm bên đầu điện thoại kia lại không có chút nào không vui. Tà ca ngươi cứ việc nói. Máy bay đại pháo đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Chu Tà sững sờ, nhà đầu này tính cách có chút không giống đây. Đừng loạn nói bốc nói phét, ta còn thực sự cần muốn phi cơ. Bất quá là máy bay trực thăng, ta còn muốn một chiếc cỡ lớn thuyền đánh cá hoặc là vớt thuyền. Phối hơn mấy miệng đặc chất cỡ lớn lưới đánh cá, mắt lưới lớn nhỏ tại 3 khoảng 10 cm. Lưới lớn nhỏ nếu có thể bao phủ 60 người. Đúng, còn muốn một khối dài rộng cao đều tại khoảng 4 mét đá xanh. Còn muốn nửa tấn máu người. Nhóm máu không hạn, giả bộ 10 đầu sống heo tới. Đây là Cầu Đá thôn, còn có đoàn làm phim đang quay điện ảnh. Người tổ chức người đến sơ tán một tí. Bên đầu điện thoại kia a chà mộng. Chu Tà bên người Đồng Lệ Á cũng mộng. Động tác này thật to lớn a ba. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.